Chiến thần bất bại, chương 2934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, còn dám chạy đi khắp nơi. Người đâu, thông báo với mọi người đi, gọi các truyền thông đến lầu Vọng Nguyệt đợi xem trò vui. Ngụy Nguyên Cát híp mắt, sát khí đằng đằng nói. Thế tử, lầu Vọng Nguyệt là địa bàn của huyết tộc. Chúng ta đột nhiên xông vào hình như không hay lắm. Ông lão một cánh tay tiến đến trước một bước khuyên bảo. Hừ, không hay lắm. Tiêu Chính Văn không có quan hệ gì với huyết tộc thì sao Lục Tiểu Thiến lại phải bảo vệ Tiêu Chính Văn? Hơn nữa lẽ nào nhà họ Ngụy chúng ta sợ nhà họ Lục à? Đừng quên, nhà họ Ngụy cũng là gia tộc lớn có lịch sử mấy ngàn năm, đằng sau chúng ta còn có thế lực của nhà họ không? Dù Lục Tiểu Thiến ở đó cũng phải nể mặt nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Cát không quan tâm là nhà họ Lục hay nhà họ Lưu gì đó. Bây giờ ông ta chỉ muốn đánh cho Tiêu Chính Văn quỳ xuống cầu xin cứu giúp trước mặt tất cả truyền thông. Ông ta muốn đạp lên đầu Tiêu Chính Văn rồi tuyên bố với thế giới rằng Ngụy Nguyên Cát ông ta mới là đỉnh cao của thế giới. Ít nhất cả thế giới đều bị ông ta đạp dưới chân trước khi các đại gia tộc ở ngoài lãnh thổ. Vì với danh tiếng của Tiêu Chính Văn ở thế tục và sức mạnh anh đạt được trong thế tục, nếu không loại trừ người này thì sẽ cực kỳ bất lợi cho nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng đứng đằng sau. Thế nên Ngụy Nguyên Cát gấp gáp muốn giết Tiêu Chính Văn không phải là vì tự đại kiêu ngạo của ông ta, mà là ai có thể tiêu diệt được Tiêu Chính Văn thì có thể lấy được uy tín và sức mạnh ý nguyện thuộc về Tiêu Chính Văn. Mặc dù đây đều là những thứ vô hình, nhưng thường càng là điểm tốt của vô hình thì càng khó có được. Được rồi, ông lắm một tay thấy Ngụy Nguyên Cát đã quyết tâm làm thế cũng chỉ đành đi ra ngoài cùng với ông ta. Lúc này trong phòng VIP số 1 lầu Vọng Nguyệt, Lục Tiểu Thiến thấy Tiêu Chính Văn thoải mái như thế cũng dứt khoát nói. Anh Tiêu, tôi không vòng vo với anh thêm nữa. Thật ra theo điều tra kỹ lưỡng của chúng tôi, giữa anh và Thiên Đạo Minh Ước cũng có mối thù sâu đậm. Huyết tộc tôi và Thiên Đạo Minh Ước cũng không đứng cùng một phe, thế nên chúng ta vẫn có điểm chung. Chẳng qua người nhà họ Chu và tổ tiên nhà họ Lục chúng tôi có mối thù sâu đậm, còn nhà họ Lý và nhà họ Trương, chúng tôi chỉ trừng phạt nhỏ. Huyết tộc hy vọng có thể hòa bình với anh Tiêu. Những lời Lục Tiểu Thiến nói khá khó hiểu, ý ngoài lời nói của cô ta là không mong Tiêu Chính Văn nhúng tay vào chuyện này. Còn nhà họ Lý và nhà họ Trương, tôi không muốn hỏi, nhưng tôi không thể giao người nhà họ Chu cho các cô. Thế nhưng có một việc tôi vẫn muốn nhờ chỉ rõ. Tiêu Chính Văn không cảm xúc nói. Lục Tiểu Thiến không ngờ Tiêu Chính Văn lại từ chối thẳng thừng như vậy, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó lại mỉm cười nói. Mời anh nói, tôi nhất định sẽ nói những gì mình biết. Nếu huyết tộc các cô và đế vương các đều đứng về phía đối lập với Thiên Đạo Minh Ước, tại sao vẫn bị Thiên Đạo Minh Ước khống chế trong mấy nghìn năm quốc vận của Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Cách Trương,